Chiến thần biến, chương 238, chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi khóe miệng nổi lên vẻ nụ cười thản nhiên, này mới là hắn muốn kết quả. Thanh niên này có được cửu giai đấu tôn thực lực mà hắn, đấu khí toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, đấu khí thực lực có thể đạt tới thất giai cấp 8 đấu tôn cảnh giới, lại thêm cấp 5 chân nguyên võ thánh thực lực, Đằng Phi tổng hợp thực lực chừng tương đương với bát giai đấu tôn. Nhưng Đằng Phi tu luyện bát bộ thiên long quyết ở tốc độ thượng, có thể nói độc bộ thiên hạ, ở phong ngự thượng, đã đạt tới bằng đá ra điên phong trạng thái, lực lượng tinh thần cũng hơn xa qua đấu tôn, thậm chí cấp thấp thánh giả, ở lực lượng tinh thần phương diện cũng không bằng Đằng Phi cường đại. Đằng Phi tu luyện công pháp cũng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế công pháp, thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp, có thể làm cho đấu khí của hắn chuyển đếm so sánh với đồng cấp võ giả nhanh suốt gấp đôi, có thể đem đấu khí phát huy đến mạnh nhất. Lôi sát, đây là một loại cường thế và hung hãn phủ pháp, ẩn chứa ngũ hành nguyên tố trung phong lôi hai loại thuộc tính. Bát bộ thiên long quyết nhất rõ rệt ba cái phương diện, tốc độ, lực lượng cùng tinh thần lực cũng ra ngoài vào tưởng tượng, vô danh quyền pháp, ẩn chứa khai thiên tích địa hỗn độn chi sơ vô thượng áo nghĩa. Những thứ này toàn bộ tăng lên, để Đằng Phi có thể khiêu chiến vượt qua tự thân thực lực đếm cấp độ thật lực của đối thủ. Cái này bị sợ phá đàm thanh niên, nghiêm khắc mà nói, là bị Thanh Long lão tổ uy thế cho hù dọa đến, cũng không phải là bị Đằng Phi tự thân thực lực hù dọa đến, Đằng Phi không muốn làm cho bí mật của mình bị người biết được, đồng thời cũng hy vọng có thể tìm một người đối thủ cường đại tới xác minh thực lực bản thân, như vậy, cái này bị hắn một lần nữa kích khởi võ giả tín niệm thanh niên, tựu thành một cái tốt nhất đối thủ. Đằng Phi trong lòng rất rõ ràng, nếu như không mượn giúp Thanh Long lão tổ lực lượng hắn cũng không phải một gã đấu thánh đối thủ. Thanh niên trong tay thánh khí Trảm Ma kiếm ngăn, trong cổ họng phát ra một tiếng thét dài, thân thể lăng không dựng lên, thánh khí Trảm Ma kiếm bộc phát ra một mảnh ánh sáng ngọc quang hoa, giống như ánh mặt trời mũi nhọn giống như chói mắt, chém ra một đạo 7-8 trượng trường kiếm mũi nhọn hung hăng bổ về phía Đằng Phi. Thương, hư không phảng phất cũng bị một kiếm này cho mở ra, hùng hồn đấu khí quán trú ở kiếm quang bên trên, phát ra bén nhọn thê lương tiếng xé gió. Đây chính là cửu giai đấu tôn thực lực. Đằng Phi trong lòng giấy lên hưng ác phấn, hỏa diễm đôi vô cùng sáng ngời, nhìn đạo này chém về phía kiếm của mình mũi nhọn trong tay chiến phủ luyện ngục bắn ra một mảnh máu sắc quang mang, nghênh hướng chém tới được kiếm quang. Oanh long, cao thiên cùng đại địa đồng thời phát ra một trận kịch liệt run rẩy, muộn lôi giống như nổ cuồn cuộn tới, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, khổng lồ năng lượng đánh sâu vào được bốn phía mấy chục thước trong phạm vi, cắt bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía giống như sơn băng địa liệt giống như. Đằng Phi đặng về phía sau liền lùi lại vài chục bước, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, trong mắt nhưng tràn đầy vô cùng hưng ác phấn quang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên kia cũng hướng lui về phía sau 7-8 bước, có chút không dám tin nhìn Đằng Phi, hắn kinh ngạc cũng không phải là Đằng Phi quá mạnh mẽ mà là cảm giác được đối thủ thế nào đột nhiên biến yếu. Vốn là một kích kia, hắn đã ôm định hẳn phải chết lòng, lại không nghĩ rằng, đối thủ đột nhiên không có vừa mới cường đại như vậy. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng thanh niên trái tim đó nhất thời trở nên lung lay đứng lên, có thể còn sống, ai muốn ý chết. Nếu như có thể ở chỗ này đem Đằng Phi chém giết, hắn vài thứ kia tựu tất cả đều là của ta. Không chỉ như thế, ta còn sẽ được lập người công lớn. Thanh niên một đôi tròng mắt cũng trở nên lửa nóng cùng hưng ác phấn, trong miệng liên tục phát ra thét dài, đấu dòng nước xoáy trung đấu khí cấp tốc xoay tròn, cả người bộc phát ra uy thế cường đại, mạnh mẽ lần nữa nhằm phía Đằng Phi. Tới tốt, Đằng Phi cười ha ha, trong mắt chiến ý nùng đến kinh người trình độ. Thương, thương, thương, từng tiếng nổ ở huyết sắc song lưỡi giao chiến phủ luyện mục cùng thánh khí Trảm Ma kiếm trong lúc vang lên, trải qua mấy lần tiếp xúc, Đằng Phi vui mừng phát hiện trong tay của hắn chiến phủ luyện mục không có một chút điểm hư hao. Mặc dù không dám xác định luyện mục là thánh khí, nhưng Đằng Phi có thể nhất định luyện mục tuyệt đối không thua gì bất kỳ thánh khí. Bên kia thanh niên cũng phát hiện điểm này, đối với trong tay phải kia đem thoạt nhìn cực kỳ trầm trọng chiến phủ cùng trong tay mình thánh khí Trảm Ma kiếm cứng đối cứng rất đúng hợp lại nhiều như vậy, thậm chí không có chút nào hư hao, điều này làm cho trong mắt của hắn nóng bỏng quang mang, càng thêm nồng đậm vài phần. Của ta, cũng là của ta. Chấm, chỉ cần giết người trước mắt những đồ này tựu cũng là của ta. Chấm, đi tìm chết sao, thanh niên trong miệng hét lớn, thân thể đột nhiên nhanh như thiểm điện giống như trong tay thánh khí Trảm Ma kiếm suy ra 7-8 trượng trường kiếm mũi nhọn quét ngang Đằng Phi đầu. Đằng Phi mặt không đổi sắc cầm trong tay luyện ngục vận khởi già lâu la tâm kinh, dưới chân tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, trực tiếp nhằm phía thanh niên, nữa vận hành trong đan điền chân nguyên, cùng toàn thân thập cửu nơi đấu mạch chung tốc độ cao xoay tròn đấu khí dung hợp chung một chỗ, tạo thành một cổ đáng sợ hỗn độn lực lượng, giơ lên quyền trái, hung hăng oanh hướng thanh niên này mặt. Hỗn độn sử sinh nhất. Chung quanh thời gian, phảng phất ngay khi trong lúc bất chợt trở nên rình rịch, thanh niên mỗi một cái động tác ở Đằng Phi trong mắt cũng trở nên vô cùng chậm rãi, mỗi một chiêu quỹ tích cũng trở nên như vậy rõ ràng. Của ta già lâu la tâm kinh, lại nâng cao một bước chạm đến thời gian huyền bí cánh cửa. Đằng Phi mừng rỡ trong lòng, hỗn độn sử sinh nhất. Một quyền này oanh hướng thanh niên mặt, Đằng Phi có thể rõ ràng nhìn thấy thanh niên trên mặt lộ ra ngưng trọng nét mặt, đồng thời sử dụng kiếm tới phòng. Như vậy, sẽ làm cho ta thử một chút bằng đá ra điên phong trạng thái, phối hợp vô danh quyền pháp chung này chiêu thứ hai. Hỗn độn sử sinh nhất bằng già lâu la tâm kinh tốc độ làm cơ sở, là cái dạng gì a? Đằng Phi trong lòng tín niệm vô cùng kiên định, chân đạp già lâu la tâm kinh bộ pháp, nghĩa vô phản cố một quyền oanh hướng thanh niên thánh khí chảm ma kiếm. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này, giống như là giã ở không thể phá vỡ cương thiết bên trên kia cổ cường đại vô cùng lực phản chấn lượng, để Đằng Phi một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra đi, phun ở thanh niên trong tay thánh khí chảm ma kiếm trên thân kiếm. À, thanh niên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cảm giác được có một cổ bài sơn đảo hải bàn lực lượng theo trong tay thánh khí chảm ma kiếm hung hăng oanh vào thân thể của mình, trong toàn thân cao thấp sở hữu kinh mạch cơ hồ trong nháy mắt này, toàn bộ bạo liệt. Thanh niên thân thể giống như là một con bị đánh bay bao cát, hướng về phía sau vách đá trực tiếp vứt bay ra ngoài, trong tay thánh khí chảm ma kiếm tiểu lang một tiếng, rơi xuống ở bên vách núi duyên. Đằng Phi nhanh, mạnh mẽ đi vài bước, thân thể dò bên vách núi duyên, nghe phía dưới truyền đến một ít âm thanh thật dài, tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Khom lưng nhặt lên trên mặt đất thánh khí chảm ma kiếm, kiếm kia thượng lây dính Đằng Phi máu tươi, giờ phút này nhìn qua đằng đằng sát khí, Đằng Phi muốn cười, nhưng cảm giác được trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, vừa mới một quyền kia đánh ra cơ hồ đã tiêu hao hết Đằng Phi trong thân thể sở hữu lực lượng, giờ này khắc này, Đằng Phi đã là hết sức yếu ớt. Ta ở bộc phát ra toàn lực dưới tình huống, mặc dù có thể chém giết cửu giai điên phong đấu tôn, nhưng thực lực chân chính của ta, nhưng lại xa xa không bằng một gã cửu giai đấu tôn, xem ra, phải hãy mau đem khỏe mạnh lực tăng lên, hôm nay tình huống như thế, nhưng thật ra coi như là tương đối nguy hiểm, như nếu như đối phương tới người nhiều hơn nữa những ta liền lực không hề bắt bớ, không thể cũng trông cậy vào vận khí, thực lực của ta, cũng sớm muộn sẽ bị người biết. Đằng Phi ngồi ở bên vách núi một khối trên tảng đá yên lặng nhớ, móc ra một chữa thương đan dược yên lặng phục dụng đi xuống, mắt thấy phương xa núi non trùng điệp ngọn núi, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ thực lực chân chính của nàng, phải là một gã thánh giả, như vậy cùng là một người thế lực to lớn thế tử Liệt Dương Húc nói vậy cũng sẽ không so sánh với sư phụ sai quá nhiều, mới là ta thực lực bây giờ, đối phó một gã cửu giai điên phong đấu tôn cũng như lần này cố hết sức muốn đối phó đấu thánh, đó là si tâm vọng tưởng. Mặc dù có Thanh Long lão tổ hỗ trợ, nhưng nếu là thật đến rồi công khai luận võ trường hợp thượng, Thanh Long lão tổ chưa chắc dễ dàng hiện thân. Không từ mà biệt, Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão cũng đã là một gã vương cấp cao thủ, một khi vận dụng Thanh Long lão tổ lực lượng rất dễ dàng cũng sẽ bị hắn phát hiện. Nhớ tới Hàn Nguyệt đại trưởng lão này từ nét mặt già nua cùng cặp kia tràn đầy sát ý con ngươi, Đằng Phi sách tóm tắt được trong lòng có chút xét lạnh. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu vô dụng, chân chính có thực lực người tuyệt không sẽ để ý trong lòng ngươi sẽ như thế nào thống hận hắn, người ta một đầu ngón tay là có thể đem ngươi nghiền chết, cần gì quan tâm ý nghĩ của ngươi. Đối mặt tình huống như thế, Đằng Phi duy nhất có thể làm chính là làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, cường thịnh trở lại, càng mạnh. Cảm giác được trong thân thể khí huyết hơi chút bình phục một số, Đằng Phi chậm rãi đứng lên, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt đại trưởng lão, Liệt Dương Húc, các ngươi cho tiểu gia chờ, bất quá đi ra thân tốt điểm, so với ta tuổi tác lớn điểm, tiểu gia còn trẻ, đến rồi tuổi tác của các ngươi cũng sẽ không so sánh với các ngươi sai. Công tử, bên kia rất xa truyền đến Bạo Long lo lắng tiếng hô. Đằng Phi, luôn luôn không thích nói chuyện, Đinh Tuyết Ninh cũng đem đấu khí năng lượng quán trú ở trong thanh âm, rất xa truyền đến. Ta không sao, Đằng Phi ngẩng lên đầu, lớn tiếng đáp lại, đem chảm ma kiếm thu hồi, hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy tới. Ngươi nói gì, bọn họ bốn người, một cái cũng không còn trở lại. Liệt Dương Húc vẻ mặt không dám tin nhìn quỳ ở trước mặt mình nhận lấy, này từ anh tuấn mặt hết sức vặn vẹo dự tợn, âm trầm được cơ hồ có thể vắt nổi trên mặt nước. là thế tử, đã 3 ngày, bọn họ cũng không có tin tức gì truyền đến, thuộc hạ phái người dọc theo đường truy tra, phát hiện bọn họ chiến đấu địa phương, xe ngựa của bọn họ đã tổn hại, thuộc hạ người đang kia phát hiện 2 cỗ thi thể, là 2 người bắt giai đấu tôn sư thúc thế tử bảo vệ thánh giả cùng liệt dương cương thuộc hạ nhưng không có phát hiện, bất quá thuộc hạ đã phái người ở đây chung quanh 100 dặm bên trong cẩn thận lục soát, tin tưởng nữa mấy ngày nữa, sẽ có tin tức truyền đến. Điều này sao có thể? Làm sao có thể đi? 2 người bát giai đấu tôn, 1 cái cửu giai đấu tôn, còn có 1 tên thánh giả. Như thế đội hình, cho dù nghĩ muốn ám sát thế tộc Trung Hoàng đế cũng có rất lớn cơ hội, hơn nữa, cho dù thất bại cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Liệt Dương Húc chân mày vắt thành 1 cái. Xuyên, chữ, trên mặt tràn đầy không dám tin nét mặt. Thế tử, theo thuộc hạ suy đoán, cái kia Đằng Phi, rất có thể cũng không có bị Hàn Nguyệt đại trưởng lão phá đi tinh thần thức hải, căn cứ chiến đấu địa phương dấu chân giống phán đoán, có 1 người dấu chân rất khả nghi tựa hồ là kia Đằng Phi. Cái gì, lên, Liệt Dương Húc bộ ngực kịch liệt phập phồng, hít sâu một hơi, miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Chẳng lẽ Hàn Nguyệt đại trưởng lão lão thất phu kia dám lừa gạt ta? Cũng không có thương tổn được kia Đằng Phi. Hơn nữa ta tuyệt không tin bằng vào Đinh gia nha đầu kia, Đằng Phi cùng vậy hắn kia thủ hạ, có thể giết chết chúng ta bên này 4 người, chẳng lẽ? Liệt Dương Húc vừa nói, này từ anh Tuấn trên mặt nổi lên vẻ sát khí lạnh như băng, lẩm bẩm nói. Hàn Nguyệt Thánh Địa, Hàn Nguyệt Thánh Địa, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.